Cố Thiền Vũ ở trong lòng yên lặng thổi một tiếng huýt sáo. Cảnh sát lại hỏi thăm Cố Thiền Vũ rất nhiều vấn đề. Sau đó mới đi, cách Trương.